Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1356, chương 1356, mượn một cái mạng. Thiên Cơ Các lần này học thông minh. Đông Trấn Thiên nói ra, trước kia, Thiên Cơ Các của mình quý, không chịu đem chính mình chân tàng đồ vật chia sẻ cho người khác. Nhưng là, đã trải qua lần này sự kiện về sau, Thiên Cơ Các học chúng ta Long Hổ hội quán, công khai rất nhiều võ học bí tịch, bởi vì cái này duyên cớ, rất nhiều người trong võ lâm đều bị hấp dẫn tới. Tuy nhiên Thiên Cơ Các danh tiếng chịu ảnh hưởng, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, Thiên Cơ Các nội tình phi thường phong phú. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần cười cười nói, nhìn không ra, Tô Mì cũng bắt đầu học được biến thông. Ấy, Đông lão, đây đối với chúng ta Long Hổ hội quán sẽ không có ảnh hưởng gì à? Tạm thời ảnh hưởng không lớn. Bất quá, Thiên Cơ Các làm như thế, rõ ràng là muốn cùng chúng ta Long Hổ hội quán triển khai cạnh tranh. Mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Ai biết được Thiên Cơ Các có thể hay không ra vẻ. Lăng Trần gật gật đầu nói, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền. Lấy Tô Mi tính cách, đoán chừng không biết làm xuất âm hiểm sự tình. Dừng một chút, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi, đúng rồi, đều đã lâu như vậy, các ngươi có Tô Hà tin tức sao? Không rõ ràng, hắn bị thương nặng như vậy, khẳng định tìm địa phương tĩnh dưỡng đi, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Nói đến đây, Đông Trấn Thiên gương mặt lo lắng nói, bất quá, Tô Hà đúng là cái uy hiếp, không ai có thể không nhìn sự cường đại của hắn. Nếu như hắn thật nghĩ đối với người nào hạ sát thủ, sợ là chúng ta rất khó tránh cho. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta cũng không có cách, trừ phi ngươi có thể tìm tới Tô Hà, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bằng không, chúng ta chỉ có thể cẩn thận phòng bị, không cho hắn cơ hội xuất thủ. Vậy được rồi, ta để cho người ta lưu ý dưới, nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn. Chấm chấm. Lúc này, ở thi gia đại viện bên trong, Tô Hà đứng ở sân nhỏ bên cạnh, chỉ điểm lấy mấy cái thanh niên công phu quyền cước. Đi vào thi gia đã có một đoạn thời gian, thân là địa bảng cao thủ, Tô Hà ở thi gia đãi ngộ cũng không tệ lắm, mỗi ngày tự do tự tại, ngẫu nhiên chỉ điểm xuống thi gia con cháu công phu, không ai ước thúc hắn. Trước mấy ngày, chủ nhà họ Thi Thi Hồng Vũ còn tự thân tiếp thấy hắn. Tô Hà ngược lại là không lo lắng bị người nhận ra. Hắn rời đi Thiên Cơ Các đã mấy thập niên. Nếu như là thi gia thế hệ trước, có lẽ có người nhận ra hắn. Nhưng thi gia thế hệ trước cơ bản đều chết sạch. Tô lão, tiến bộ của ta tạm được. Một tên thanh niên thu hồi quyền cước, đi đến Tô Hà trước mặt hỏi. Tô Hà cười gật đầu nói, không tệ, tiếp tục cố gắng. Nói không chừng sẽ có cơ hội trở thành thiên bảng cao thủ. Lời tuy nói như vậy, nhưng Tô Hà tâm lý lại là khinh thường. Thì ra con cháu tư chất quá kém, ngay cả Thiên Cơ Các phổ thông đệ tử cũng không sánh nổi. Nếu như không phải là vì che đậy người tai ánh mắt, hắn căn bản không hứng thú chỉ điểm những người này. Tô lão, lúc này, có người đi tới, đại tiểu thư mời ngươi đi qua. Tốt, ta lập tức tới. Nói xong, Tô Hà hướng về phía cái kia mấy tên thanh niên nói, các ngươi tiếp tục luyện công, không cho phép lười biếng. Nếu như bị ta phát hiện có người không chăm chú, cũng đừng trách ta không khách khí. Khiển trách một câu, Tô Hà quay người đi theo người tới đằng sau, đi tới trong một gian phòng. Thì nữ sĩ, ngươi tìm ta? Tô Hà nhìn lấy Thi Tô hỏi, Tô lão, ta sáng mai muốn xuất một chuyến xa cửa. Đoán chừng có một gần 2 tháng, cần phải có người cùng đi, người có thể hay không cùng ta cùng đi? Tô Hà rất sảng khoái ứng nói, đương nhiên không có vấn đề. Vậy phiền phức. Từ gian phòng đi ra, Tô Hà nụ cười trên mặt lập tức lạnh xuống. Cùng Thi Tô rời đi hơn 1 tháng, thời gian với hắn mà nói quá lâu, hắn không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, xem ra hắn phải sớm điểm động thủ. Vào đêm, Tô Hà chỉnh lý tốt quần áo trên người, thẳng rời khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đến thi gia đại viện chính giữa gian phòng. Đông đông đông, nương theo một tràng tiếng gõ cửa vang lên, phòng cửa bị người mở ra, một tên thanh niên xuất hiện ở Tô Hà trước mặt. Tô lão, ngài sao lại tới đây? Tô Hà mang theo nụ cười nói, ta tìm đến gia chủ, làm phiền ngươi giúp ta thông báo một tiếng. Tô lão, đều đã trễ thế như vậy, gia chủ đã chuẩn bị nghỉ ngơi, có chuyện gì không thể sáng mai nói sao? Chuyện này phi thường trọng yếu, ta không có thời gian trì hoãn. Nghe lời này, thanh niên gật gật đầu nói, vậy được rồi, ta đi cùng gia chủ nói một tiếng. Không bao lâu, thanh niên lần nữa trở về tới cổng, nhìn lấy ngoài cửa chờ Tô Hà nói, Tô lão, ngươi đi vào đi, gia chủ ở bên trong chờ ngươi. Được rồi, cảm ơn. Vào phòng, Tô Hà đi vào phòng khách, chỉ gặp Thi Hồng Vũ ngồi ở phòng khách trên ghế salon, ăn mặc một thân rộng rãi áo ngủ, trong tay bưng một chén nóng trà. Nhìn thấy Tô Hà đi tới, Thi Hồng Vũ cười hỏi, Tô lão, nghe nói ngươi có chuyện trọng yếu tìm ta. Tô Hà quy quy củ củ đứng ở một bên, gật đầu nói, đúng thế, gia chủ, chuyện này can hệ trọng đại, ta hy vọng chỉ có một mình ngươi biết rõ. Thi Hồng Vũ đánh giá Tô Hà một chút, lập tức đưa ánh mắt về phía cổng thanh niên, đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau hiểu ý, lập tức lui ra ngoài, đem phòng cửa mang lên. Tô lão, hiện tại chỉ có ngươi cùng ta, có lời gì nói thẳng đi. Gia chủ, ta muốn tìm ngươi mượn một vật. Tô lão, ngươi quá khách khí, ngươi bây giờ cũng coi là nửa cái thi gia người, có gì cần cứ việc nói, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Vật thật cảm ơn gia chủ, kỳ thực ta muốn mượn ngươi cái mạng này sử dụng. Ta cái mạng này? Nghe nói như thế, Thi Hồng Vũ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trầm giọng nói, Tô Tam Thủy, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tô Hà cười lạnh, ta mới nói, muốn ngươi cái mạng này. Thoại âm rơi xuống, Tô Hà bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, trong nháy mắt bước đến Thi Hồng Vũ trước người, cảm nhận được đối diện đánh tới kình phong. Thi Hồng Vũ trong lòng kinh hãi, vội vàng từ trên ghế salon nhảy lên, tức giận quát nói, Tô Tam Thủy, ta nhìn ngươi là muốn chết, ai muốn chết còn chưa nhất định. Nói, Tô Hà dưới chân trượt đi, cửu dương càn khôn bộ trong nháy mắt thi triển ra, nhìn trước mắt lấp lóe tàn ảnh, Thi Hồng Vũ trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi là thiên bảng cao thủ. Nghe được bên tai truyền đến Tô Hà trào phúng âm thanh, Thi Hồng Vũ trong lòng giật mình, còn không tới kịp làm ra phản ứng, cũng cảm giác được thân thể đau đớn một hồi đánh tới. Toàn bộ thân thể phảng phất tan rã. Ngươi, Thi Hồng Vũ há to miệng, một chữ vừa ra khỏi miệng, liền thấy trước mắt tàn ảnh lóe lên, cả người trực tiếp mới ngã xuống đất. Nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi Thi Hồng Vũ, Tô Hà khinh thường cười cười, thiên bảng cao thủ thì thế nào, ở trước mặt mình còn không phải cùng phế phẩm đồng dạng. Lập tức, Tô Hà nâng lên Thi Hồng Vũ thân thể, đánh thuê phòng cửa sau, nhẹ nhõm vọt ra tường vây. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất ở nồng đậm bóng đêm bên trong. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Thi Hồng Vũ cuối cùng khôi phục ý thức, cảm nhận được thân thể truyền đến chấn động. Thi Hồng Vũ mở to mắt, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình đang trên một chiếc xe. Tô Hà liền ngồi ở bên cạnh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,